Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, hắn. Kia Bạch Không Bỏ có từng chưa từng nghĩ tới. Hắn không có lên tiếng, ngược lại nhìn vách núi dưới. Lúc này vách núi dưới, đang có một đám mãng sừng châu lực. Đối với mãng nghiêu, Giang Nam Như nhất quen thuộc. Lúc này thấy kia mãng nghiêu đàn sức sống vô hạn, không khỏi xem ngây người, tỷ tỷ ngươi xem. Bạch Không Bỏ thấy kia mãng nghiêu đàn xôn xao một lát, liền chuyển qua đỉnh núi, thích ý ăn cỏ đi. Hắn xa xa chỉ vào phía trước, rốt cuộc nói, này đó mãng nghiêu ở chỗ này thượng nhưng tự do. Nếu là đúng như tỷ tỷ suy nghĩ, khả năng bảo toàn, kia Bạch Không Bỏ thông minh đến cực điểm. Như thế nào không biết Giang Nam Như ý tứ. Chỉ là hắn trong lòng đối kia Côn Luân hư tu sĩ cũng tự không yên tâm. Chỉ phải tận lực kéo dài, ân. Kia cũng cần thử một lần. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu. Lại là thở dài một tiếng. Nói, này đó liền giao cho tỷ tỷ trên người. Bạch Không Bỏ nghe Giang Nam Như miệng đầy đáp ứng. Lại không nói tiếp. Tùy ý kia thanh phong thổi quét. Giang Nam Như đứng thẳng ở thượng phong chỗ, thanh phong thổi quét mà qua, mang theo trên người nàng từng đợt thanh hương. Tất nhiên là bay xuống tới rồi Bạch Không Bỏ trên người, tỷ tỷ. Kia Côn Luân hư, hảo sao? Bạch Không Bỏ đột nhiên nhìn không trung, chậm rãi hỏi, ân, xem như tu chân phúc địa. Giang Nam Như không biết Bạch Không Bỏ vì sao sẽ như thế dò hỏi. Hơi chút chần chờ một chút. Rốt cuộc nói, ta như thế nào cảm thấy, thế gian này rất nhiều hỗn loạn, nhưng thật ra kia đường đình trong núi một mao lư, càng là làm nhân tâm tĩnh. Bạch Không Bỏ lại là bằng không, nhìn chân trời từ từ mây trắng, nói, tiểu Bạch, ngươi thay đổi, biến thâm trầm, không biết vì sao, Giang Nam Như tựa hồ có chút không quen biết trước mắt nam tử giống nhau. Kinh ngạc nói, có lẽ là một người lâu rồi. Biến đa sầu đa cảm. Bạch Không Bỏ khóe miệng nhếch lên, nói, tỷ tỷ có từng gặp được quá hắn? Bạch Không Bỏ tựa hồ ở tận lực vẫn duy trì bình tĩnh, kia khóe miệng lại là hãy còn run rẩy vài cái. Có lẽ là Bạch Không Bỏ nỗ lực phóng túng duyên cớ, hắn cư nhiên không có nhận thấy được này đó. Hắn Giang Nam Như lại là âm thầm thất thần, không biết nên như thế nào trả lời. Đúng vậy, từ khi nào, ở Giang Nam Như kia viên không lắm đại trong lòng, còn ở một cái hắn. Thời gian trôi đi, hắn địa vị tựa hồ biến càng thêm nhỏ hẹp lên. Lúc này đột nhiên bị Bạch Không Bỏ đề cập, nội tâm biến thành, thuộc về, hắn kia một khối. Lại là đột nhiên khổng lồ lên, biến một phát không thể vãn hồi, tỷ tỷ trung quy là gặp được. Bạch Không Bỏ không cần Giang Nam Như trả lời, chỉ là nhìn đối phương biểu tình. Tựa hồ biến minh bạch hết thảy, chỉ thấy Bạch Không Bỏ buồn bã cười, chậm rãi nói, ta nguyện ý đi theo tỷ tỷ, đi kia Côn Luân hư tổng bộ. Giang Nam Như tức khắc kinh ngạc, lại không biết Bạch Không Bỏ vì sao chuyển biến nhanh như vậy. Nàng đang muốn đặt câu hỏi, lại thấy Bạch Không Bỏ thân hình chợt lóe, cư nhiên tại chỗ không thấy, duy độc có một tia hắc khí tại chỗ lượn lờ, kia hắc khí đã không có dựa vào. Chỉ phải chậm rãi vòng thượng một bên trường thảo. Kia trường thân thảo là đón gió mà đứng, bị kia hắc khí đột nhiên quấn lên, lập tức khô héo lên. Giang Nam Như tự biết Bạch Không Bỏ tu luyện thi tu đại pháp, lại không ngờ này công lực tinh thuần đến tư kia trường thảo khô héo, hắc khí lại là không tiêu tan, chỉ là ngay lập tức chi gian, tại chỗ trường thảo tức khắc biến hoang vu lên. Giang Nam Như nhìn Bạch Không Bỏ rời đi bóng dáng, cư nhiên thật lâu đứng thẳng, rốt cuộc chậm rãi về tới sở cư huyệt động, ôm nghé cố. Sườn núi dưới, đột nhiên xuất hiện ba bóng người. Kia ba người song song mà đi. Sơn đạo gập ghềnh thả hiệp, đối ba người tới nói lại giống như đất bằng giống nhau. Kia ba người cước trình thực mau, nháy mắt công phu, liền tới rồi đỉnh núi. Hết chương.